Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, Long Thiên Đức ngạo khí. Tần Phong nghe bản tử nói như vậy, mà cười cười từ trong túi áo xuất ra hai tấm giấy đưa cho bản tử nói. Đây là ta định ra tác chiến phương án, dựa theo cái phương án này qua chấp hành đi. Bàn tử tiếp nhận hai tấm giấy cẩn thận sau khi xem xong, vừa mới uống đến miệng bên trong một thanh nước khoáng trực tiếp tất cả đều phun ra ngoài. Phun tại Tần Phong trên mặt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tần Phong cả giận nói, bàn tử, ngươi làm sao uống nước đâu? Có dạng này hố người à? Ta đều sắp thành ướt sũng. Bàn tử có chút im lặng nói, lão đại, ta là bị ngươi phần này tác chiến phương án dọa cho nôn. Cái gì gọi là hố người? Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi cái này là muốn hố Đường Vân đào máu không về nha. Tần Phong lắc đầu nói, ta nhìn chưa hẳn, quỷ thủ Long Thiên Đức không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi chỉ cần trên đại thể dựa theo cái phương án này qua chấp hành liền có thể. Thời khắc mấu chốt, vẫn là được ngươi tự mình xuất thủ mới được. Về phần ta bên này, hội một mực ở tại mới thương gia khu vực cùng ta sư đệ sư muội nhóm. Xem như dự bị tùy thời gác giáo chờ phân phó. Bàn tử sau khi nghe xong, dùng sức bĩu môi, lấy tay điểm chỉ Tần Phong mấy lần nói. Lão đại, ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là khẩu thị tâm phi. Bàn tử lần nữa đến thương gia trong đại sảnh. Trực tiếp lớn tiếng nói, tổ hai chuẩn bị sẵn sàng, tiếp cận Thiên Nhã đồ trang điểm mua bàn tình huống, chỉ cần có đại tính tiền lên muốn kéo thăng giá cổ phiếu, lập tức đem nó đập cho ta xuống dưới, không cho đối phương kéo lên xuất hàng không gian. Tổ hai tổ trưởng Trần Tiểu Hồ tiếp vào Phạm Hồng, tiệm chỉ thị về sau, lập tức tổ chức tiểu tổ nhân viên tùy thời làm tốt nện bàn chuẩn bị. Phạm Hồng tiệm vừa nhìn về phía Vương Giật Hiên nói, Vương Giật Hiên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay Thiên Nhã đồ trang điểm sẽ tiếp tục ngã ngừng. Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau giá cổ phiếu khả năng sẽ còn dựa theo thông lệ hướng phía dưới ngã một số, ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, từ ngày mai bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu, trực tiếp treo lên đại tính tiền. Bắt đầu phiên giao dịch liền để nó trúng liền. Nghe được bàn tử chỉ thị về sau, Vương Giật Hiên đến trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, cái tên mập mạp này thật đúng là thật không đơn giản. Vậy mà thật muốn cùng quỷ thủ Long Thiên Đức tiến hành đánh giáp lá cà. Mà lại thao bàn thủ pháp như thế biêu hãn. Cái này là muốn cứ thế mà đem bức bách Long Thiên Đức cùng bọn hắn trực tiếp chọi cứng. Một chiêu này tuyệt đối là đủ hung ác. Mấu chốt nhất là, Phạm Hồng tiệm cái này chỉ thị nhượng hắn căn không có cơ hội thông qua ngủ tạm lời nói đến thông. Chi Long Thiên Đức cùng Đường Phỉ Phỉ bọn họ, nói cho bọn hắn Phạm Hồng tiệm bên này thương ra ý đồ. Vương Giật Hiên trao mày, trầm ngâm nửa ngày về sau. Vương Giật Hiên cuối cùng làm ra một cái cực kỳ to gan quyết định. Hắn trước khai thông trên người mình dự đoán lắp đặt tốt máy nghe trộm. Sau đó, đem chính mình tiểu tổ thành viên tất cả đều thét lên cùng một chỗ. Đem Phạm Hồng tiệm thương gia ý đồ hướng sở hữu thành viên tiến hành trình bày. Bao quát Phạm Hồng tiệm đối tổ hai bên kia chỉ thị. Vương Giật Hiên khác nói ra. Tuy nhiên đi qua hắn giới thiệu, hắn tiểu tổ các thành viên minh bạch Phạm Hồng tiệm thương gia ý đồ. Nhưng kỳ thật hắn làm như vậy vi quy, bất quá Vương Giật Hiên không bình thường thông minh. Hắn nói lời nói này thời điểm, cũng không có nhượng Phạm Hồng tiệm nghe được, mà chính là đem tiểu tổ thành viên giao cho chính mình tiểu tổ công vị bên trên tiến hành nói rõ. Tại Vương Giật Hiên tiến hành trình bày thời điểm, nội tâm vẫn còn có chút lo nghĩ, bởi vì hắn không biết Đường Phỉ Phỉ bên kia sẽ hay không phái người 24 giờ trực ban. Nếu như vạn nhất trực ban người hơi có chút thư giãn, như vậy hắn cái này một phen tâm huyết coi như uổng phí. Phải biết, hắn lần này thế nhưng là bốc lên bị phát hiện mạo hiểm đến tiến hành lần này thông báo thao tác. Vương Dật Hiên lời nói này tiền tiền hậu hậu không cần đến nửa phút thời gian liền nói xong. Sau khi nói xong hắn lập tức trước tiên liền đóng lại máy nghe trộm. Giờ này khắc này, Đường Phỉ Phỉ tự mình tác chiến nghe lén trong phòng. Vẫn còn có ba người đồng thời hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giam khống khí trên màn hình tín hiệu. Hình sóng đồ, chỉ cần tín hiệu hình sóng đồ phát sinh biến hóa. Chỉ cần Vương Dật Hiên bên kia nhi có âm thanh truyền tới. Đường Phỉ Phỉ bọn họ bên này hội trước tiên phát hiện. Đường Phỉ Phỉ tuy nhiên cũng coi là một cái không sai thao bàn thủ. Để cho nàng rõ ràng, lấy hắn mức độ muốn giảng cùng Phạm Hồng Tiệm loại này đỉnh cấp thao bàn thủ tiến hành giao thủ. Hắn mức độ căn không đáng chú ý. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp người đi thao tác. Cho nên, Đường Phỉ Phỉ lần này đem chính mình toàn bộ tinh lực toàn đều đặt ở cùng Vương Dật Hiên cùng còn. Lại thương nghiệp gián điệp ở giữa tin tức câu thông bên trên. Tút tút tút, phòng quan sát bên trong vang lên tiếng cảnh báo. Giam khống nghi tín hiệu hình sóng đồ phát sinh biến hóa. Đường Phỉ Phỉ lập tức cầm lấy tai nghe phủ lên, cũng khởi động thả cái nút. Vương Dật Hiên bên kia thanh âm lập tức truyền tới. Nghe xong Vương Dật Hiên lời nói này về sau, Đường Phỉ Phỉ lập tức đem Vương Dật Hiên lời nói phát cho Long Thiên Đức. Long Thiên Đức sau khi nghe xong, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Cái tên mập mạp này thật là có chút tài năng. Chỉ là hắn thao bàn thủ pháp quá mức đơn giản thô bạo. Dạng này thao bàn thủ đoạn lại làm sao có thể ở cái này gió dục mây vần trong chợ rừng chân cùng. Đây, nếu như không phải Tần Phong bên kia tiền tài thực lực hùng hậu. Nếu như không phải hắn cùng Tần Phong quan hệ đủ cứng. Chỉ sợ cũng hắn cái này thương gia mức độ. Liên thủ hạ ta cấp 2 thao bàn thủ tài nghệ này đều không đạt được. Nói nghe được lời này thôi. Điểm. Long Thiên Đức đối Phạm Hồng Tiệm tràn ngập khinh bỉ. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, đối cái tên mập mạp này ta ngược lại thật ra hiểu biết một số. Gia hỏa này trừ vận khí tốt một điểm bên ngoài, đơn giản cũng là một đống cứt chó. Chính mình không có cái gì chuyện thật, nếu như không phải là bởi vì hắn cùng Tần Phong quan hệ tốt. Chỉ sợ năm đó ở Tiết Thị tập đoàn thời điểm, hắn liền một cái trung tầng đều lăn lộn không lên. Nghe nói, năm đó hắn những cái kia thủ hạ đối với hắn đều không phục. Mà cái tên mập mạp này tinh khí ngược lại là rất tốt. Thủ tướng có thể tổn hại hắn đùa hắn cũng không tức giận. Trên mặt luôn luôn cười tủm tỉm, mà lại gia hỏa này còn đặc biệt lười. Rất ít tự mình đi thao tác một số chuyện. Cơ bên trên đem quyền lực hạ phóng cho thủ hạ đi làm, ta tin tưởng, cứ như vậy một cái cà lơ phất phơ người, làm sao có thể là quỷ thủ tiên sinh đối thủ đây? Long Thiên Đức trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, đắc ý nói, Đường Tổng, cũng không phải ta cùng ngươi thổi, những năm gần đây, ta thao bàn hạng mục không có 100 cũng có 80. Chính thức thua không có mấy cái, mà lại ta những cái kia đối thủ có lẽ không có Tần Phong lớn như vậy đầu tư. Nhưng chính là bọn hắn thao bàn thủ chí ít đều chính là vô cùng ưu tú. Thậm chí có chút vẫn là chúng ta Hoa Hạ thao bàn thủ hành nghiệp trong đỉnh tiêm cao thủ. Đường, Vân Đào trên mặt tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là trong lòng không khỏi một nụ cười khổ, thầm nghĩ trong lòng. Cùng Long Thiên Đức sở dĩ có thể trăm chiến không thua. Không hề chỉ là bởi vì ngươi Long Thiên Đức thao bản mức độ đầy đủ cao. Mà là bởi vì chúng ta Tường Vân tập đoàn có đầy đủ lượng lớn tiền tài. Để ngươi có thể tại cùng đối thủ đọ sức trong có thể vô sở cố kỵ. Không kiêng nể gì cả phát huy. Nếu như trong tay ngươi chỉ có hữu hạn tiền tài. Coi như ngươi thương gia mức độ tại cao. Cuối cùng cũng không có khả năng xuôi gió xuôi nước đi cho tới hôm nay. Bất quá Đường Vân Đào, trong lòng tuy nhiên là nghĩ như vậy, tự nhiên sẽ không nói ra, bởi vì hắn không thể không thừa nhận, vốn có đồng dạng tiền tài tình huống dưới, quỷ thủ Long Thiên Đức thao bàn ý thức cùng thương gia mức độ đều xa cao hơn nhiều đại bộ phận. Thao bàn thủ, nếu không lời nói Đường Vân Đào cũng sẽ không tốn hao thật lớn như thế đại giới đến mời hắn tiến hành thương gia. Đây chính là hàng năm 50 triệu giữ gốc tiền lương nha. Hơn nữa còn phải thêm vượt qua công trạng bộ phận phân hoa hồng. Đường Vân Đào mà cười cười nhìn về phía Long Thiên Đức mà hỏi. Thiên Đức, ngươi dự định như thế nào đối phó cái tên mập mạp này điên cuồng hành động? Long Thiên Đức mỉm cười. Không phải có một câu như vậy à? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Như vậy ta liền phương pháp trái ngược. Phạm Hồng Tiệm bọn họ muốn cái gì? Vậy ta liền cướp giúp hắn thực hiện. Ta muốn để hắn làm mỗi một lần thao tác thời điểm đều hết sức không được tự nhiên. Đối với một cái thao bàn thủ tới nói, nếu như hắn mỗi một bước thao tác đều cảm giác được hết sức không được tự nhiên. Thậm chí hắn mỗi một bước thao tác đều bị người khác dẫn trước. Hắn lòng tự tin liền lại nhận thất bại, lần một lần hai còn tốt, nếu như liên tiếp bị thất bại tự tin, chỉ sợ hắn lòng tự tin cuối cùng hội sụp đổ, mà đối với một cái thao bàn thủ tới nói, lòng tự tin là phi thường trọng yếu, một cái không có tự tin thao bàn thủ là không thể nào tại cái nghề này trong đi quá xa. Tần Phong lần thất bại này liền thất bại tại hắn không có mời một cái chuyên nghiệp thao bàn thủ đến tiến hành thương gia. Giống Phạm Hồng Tiệm loại này chỉ là dựa vào khi có khi không vận khí tốt đến không lý tưởng nhị. Lưu thao bàn thủ, căn không nên xuất hiện lớn như thế hình hạng trong mắt. Nếu như tương lai Tần Phong nếu là tổng kết nguyên nhân thất bại thời điểm, ta nghĩ hắn hẳn là tăng thêm một câu. Hắn thất bại tại dùng người duy thân, mà không phải dùng người vì hiền. Giờ này khắc này Long Thiên Đức đứng tại trước màn ảnh lớn chỉ. Điểm Giang Sơn, sôi sục văn tự, có phần có một loại ngang dọc thị trường chứng khoán ngoài ta còn ai bế nghệ thiên địa khí thế. Đường Vân Đào nghe Long Thiên Đức phân tích, trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười nhàn nhạt. Hắn sở dĩ nguyện ý hoa lớn như thế giá tiền đến mời Long Thiên Đức thao bàn. Không chỉ có bởi vì Long Thiên Lâu danh khí, càng bởi vì Long Thiên Đức biểu hiện ra loại này mãnh liệt tự tin. Có lẽ có một số thao bàn thủ vô luận là tại danh khí thậm chí là tại thương gia mức độ bên trên so. Long Thiên Đức muốn mạnh hơn một bậc, nhưng là Đường Vân Đào dùng người có chính hắn nguyên tắc. Cái kia chính là nhất định phải có được độc lập vượt qua thường nhân tư duy hình thức. Thao bàn thủ không sợ phạm sai lầm, nhưng nhất định phải đầy đủ tự tin. Nếu không, một cái bảo sao hay vậy thao bàn thủ là căn không có khả năng đi càng xa. Xế chiều hôm đó, ban đầu dự định tại chấn động trung tướng thiên nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu đánh tới ngã. Ngừng quỷ thủ Long Thiên Đức đột nhiên cải biến thương gia phương thức, trực tiếp áp dụng án binh bất động sách lược, mà ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn thị trường chứng khoán giá thị trường. Nhưng là Long Thiên Đức không nghĩ tới, hắn bên này án binh bất động, Phạm Hồng Tiệm bên kia vậy mà cũng là án binh bất động. Nhưng mà thiên nhã đồ trang điểm cổ phiếu lại một mực đang chậm rãi hướng về giá sàn trượt xuống mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đó xuất hiện nhiều mặt nhìn trời nhã đồ trang điểm 10 phần bất lợi tin tức truyền tới. Lại thêm thiên nhã đồ trang điểm công ty một mực không có đối trên Internet các loại nghe đồn tiến hành làm sáng tỏ. Cho nên, tán hộ nhóm đối chi này cổ phiếu lòng tin càng ngày càng không đủ. Cho nên rất nhiều người không thể không nhịn đau nhức thanh kho. Báo cáo cuối ngày về sau, thiên nhã đồ trang điểm cổ phiếu lần nữa ngã ngừng. Long Thiên Đức đối bên cạnh Đường Vân Đào nói, Đường Tổng, ta không thể không thừa nhận, ta trước đó vẫn còn có chút muốn nhìn cái tên mập mạp này. Cái này Phạm Hồng Tiệm vẫn là có chút tài năng. Gia hỏa này vậy mà giống như ta áp dụng án binh bất động sách lược. Định lực vẫn là rất đủ. Đường Vân Đào cười nói. Hiện tại xem ra, mấu chốt nhất cũng là ngày mai bắt đầu phiên giao dịch. Ai có thể tại bắt đầu phiên giao dịch liền thực hiện chép cơ sở. Như vậy người nào đem sẽ trở thành lớn nhất người thắng lớn. Long Thiên Đức vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, tiếp xuống sợ rằng sẽ hội là liên tục mấy cái trúng liền. Bất quá ta đoán chừng, đằng sau mấy ngày khẳng định hội có rất nhiều cơ cấu tiến đến chép cơ sở. Hiện tại liền nhìn mọi người người nào thương ra mức độ cao hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.